Lục Thiếu Phàm, em yêu anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Bên trong văn phòng thị trưởng, Mẫn Nhu nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một tay để trên đùi chống lên cằm, hai mắt xinh đẹp mở to, vẻ mặt hưởng thụ nhìn người đàn ông đối diện đang mải mê làm việc. Ngón tay thon dài gõ liên hồi lên bàn phím, giữa hai mắt bắt gặp vẻ nghiêm túc, ngũ quan nho nhã từng đường nét góc cạnh, mái tóc đen bóng, làn da trắng trơn bóng, theo mắt nhìn xuống là vùng xương quai xanh rất đẹp, không ngờ được Lục Thiếu Phàm khi làm việc lại hấp dẫn đến thế. Lục Thiếu Phàm từ khi ngồi vào ghế chẳng hề nhìn lấy cô một lần, cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ khiến cho trong lòng Mẫn Nhu cảm thấy ngọt ngào. Một người đàn ông ưu tú như thế lại là của cô, chỉ cần nhớ tới tên mình ghi trên hộ khẩu của anh thì một cảm giác tự hào lại lan tràn trên mặt, hoặc có thể ngay cả chính cô cũng không phát hiện, khi nhìn Lục Thiếu Phàm miệng cô đã kéo đến tận mang tai. Cảm giác đói bụng lại tăng thêm, Mẫn Nhu sờ sờ bụng, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, 11:55 rồi, Lục Thiếu Phàm sao vẫn chưa làm xong. Đôi mắt nhìn ra bên ngoài chỗ làm không còn bóng người, cả tầng lầu trở nên trống trải và yên tĩnh. Lục Thiếu Phàm, khi nào anh xong việc a? Ngoặc kép, giọng nói nũng nịu khiến cho 10 ngón tay để trên bàn phím của Lục Thiếu Phàm khựng lại, đôi mắt thâm thúy rời khỏi màn hình, khẽ nghiêng đầu liền nhìn thấy gương mặt tươi cười nhăn nhó của Mẫn Nhu, bàn tay xoa xoa bụng. Em đói bụng sao? Ngoặc kép, Lục Thiếu Phàm tựa lưng ra sau ghế, cả cơ thể dựa hẳn vào ghế xoay, 10 ngón tay đặt lên ghế tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, hai mắt híp lại sâu xa khó lường liếc nhìn Mẫn Nhu. Giọng nói gợi cảm này khiến cho trái tim Mẫn Nhu đập mạnh, cô chỉ nhìn thoáng qua Lục Thiếu Phàm rồi rời đi, anh quá hấp dẫn, nếu cô cẩn thận sẽ rớt vào đó, chỉ sợ khi đó lại làm trò cười cho thiên hạ. À, gần 12 giờ rồi, làm việc cũng ít thôi, em lo lắng cho dạ dày của anh, nếu tiếp tục như vậy lỡ bị đau dạ dày sẽ không tốt. Lục Thiếu Phàm nghe cô dịu giọng thì thầm nói, đuôi lông mày nhướng lên, cằm dưới nâng nhẹ, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt đen chăm chú nghe giọng nói nhó xíu của Mẫn Nhu. Sau đó thì sao, ngoặc kép, sau đó thì, Mẫn Nhu lúng túng mở miệng, cảm giác bị nhìn thấu khiến cô bối rối vươn ngón tay giữa chỉ ra cửa. Chúng ta đi ăn trưa được không? Ngoặc kép, Lục Thiếu Phàm đột nhiên xoay ghế đứng dậy, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Mẫn Nhu trên môi lại nở nụ cười vui ghế, đẩy ghế lui ra sau đi về phía chỗ treo áo khoác. Mẫn Nhu thấy anh chuẩn bị đi cũng vội vàng đứng dậy, trong lúc vô tình liếc nhìn màn hình, lông mày nhíu lại tưởng bản thân nhìn lầm. Thừa dịp Lục Thiếu Phàm không chú ý, cô lén nghiêng mình muốn nhìn xem, tuy rằng biết xem nội dung công việc của người khác là không tốt nhưng vừa rồi khi nhìn thấy lại kích thích sự tò mò trong cô. Trên màn hình tinh thể lỏng, không có số liệu hoặc báo cáo công tác, cũng không có văn kiện như cô đoán, chỉ có trò chơi chiến thuật võng du chiến địa chi vương. À, quên đóng, Nhu, giúp anh tắt đi. Mẫn Nhu nghiêng đầu nhìn Lục Thiếu Phàm mặc Âu phục, gương mặt nho nhã tươi cười vô hại, hai mắt trong suốt đen láy cứ nhìn cô như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường. Mẫn Nhu nhất thời rối loạn, hai mắt nhắm lại hít sâu một lần, trong lòng cố gắng khiến cho nội tâm đang nổi sóng bình tĩnh lại, dùng giọng nói bình thản hết mức. Góc truyện audio.com, hỏi, mấy giờ anh xong việc, ngoặc kép, Lục Thiếu Phàm liếc nhìn đồng hồ treo tường, khẽ cong môi. 11:30, khóe miệng Mẫn Nhu kéo ra, thì ra cô vừa tới đây thì Lục Thiếu Phàm đã xong việc. Vậy sao anh không nói cho em biết anh đã xong việc? Giọng nói cắn răng nghiến lợi cất lên bên trong căn phòng yên tĩnh, Lục Thiếu Phàm cài chiếc nút cuối cùng xong liền ngước mắt cười tủm tỉm, đôi mắt đen nhìn gương mặt đang tối đen hơn phân nửa của Mẫn Nhu, xóa đi vẻ tươi cười đắc ý chế nhạo. Em không có hỏi, Lục Thiếu Phàm, ngoặc kép, Mẫn Nhu kéo túi xách nổi giận đùng đùng xoay người, bỏ mặc người đàn ông đang cười đắc ý đến nỗi gió xuân giạt rào, giày nhấc lên đi tới cửa. Cả người chợt bị kéo nghiêng về sau, cô thở nhẹ một tiếng, cả cơ thể mềm mại nhỏ nhắn ngã vào lồng ngực lạnh lẽo nhưng trong sạch, mùi hương bạc hà quẩn quanh cơ thể, Mẫn Nhu xấu hổ giãy giụa thì mới nhận ra hai tay bị anh giữ lấy. Lục Thiếu Phàm, nếu anh không buông em ra, em sẽ kiện anh tội quấy rối đó. Ngoặc kép, lời uy hiếp ngây thơ đưa tới một tiếng cười nhỏ, giống như bạch ngọc trên vành tai truyền đến cảm giác tê dại, lại như mồi lửa, nháy mắt đốt cháy cây diêm như cô. Bà xã, như vậy mới gọi là quấy rối. Ngoặc kép, trên gương mặt một luồng hơi thở ẩm ướt ấm nóng đầy ái muội không ngừng phả vào, lỗ tai nhẹ cắn nhẹ cảm giác tê dại khiến Mẫn Nhu khẩn trương không dám thở mạnh, hai mắt chớp chớp để mặc anh làm xăng làm bậy. Lục Thiếu Phàm, anh có biết mình rất lưu manh không? Ngoặc kép, nín thở chất vấn khiến cho tên tội phạm đang gây tội dừng lại, tựa đang thưởng thức gương mặt và vùng cổ đỏ bừng, anh cười khẽ, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên tóc cô. Trước kia anh không biết, nhưng bây giờ thì đã biết. Mẫn Nhu thở dài không biết làm sao, Lục Thiếu Phàm định ăn cô, mà cô lại như Tôn Ngộ Không thoát không khỏi ngũ chỉ sơn của Lục Thiếu Phàm. hai mắt thẹn thùng run lên, đôi môi đỏ tạo nên độ cong hạnh phúc, đầu tựa vào cổ Lục Thiếu Phàm, giọng nói buồn buồn hỏi. Nếu ngày nào đó chúng ta bị tách ra, Lục Thiếu Phàm, liệu khi đó anh có nhớ em không? Ngoặc kép, vậy anh sẽ đi theo em. Chưa suy nghĩ được mấy giây, đáp án đã vang lên bên tai, trái tim Mẫn Nhu đập mạnh, trong chớp mắt dừng lại nhưng cảm giác khó chịu lại thay thế, cô nghiêng đầu qua, gương mặt mơ hồ mang theo vẻ bất mãn. Lục Thiếu Phàm, em đang nói nghiêm túc. Ngoặc kép, một nụ hôn cẩn trọng tiến đến dừng trên gương mặt rồi khóe miệng cuối cùng rớt xuống chính xác trên cánh môi, đôi môi gọt mỏng dịu dàng áp vào đôi môi đỏ mọng sáng bóng của cô, đôi mắt đen sáng ngời của anh nhìn gương mặt xấu hổ cùng đôi mắt giận dữ của cô trước đôi môi đang mấp máy của cô, anh trịnh trọng hứa hẹn. Anh cũng rất nghiêm túc, giọng nói trầm thấp của anh như một thứ bùa chú trấn an cô, khiến cho nỗi sợ hãi bất an trong lòng vì một câu nói của anh mà trở nên lắng xuống. Mẫn Nhu nhẹ nhàng động đậy môi, hôn ngược lại môi anh, sau đó áp mình vào ngực Lục Thiếu Phàm. Dù ở phía trước có cản trở, nhưng điều cô muốn là một lời hứa của Lục Thiếu Phàm, không cần gì cả. Xe chạy qua đường lớn, tiến vào con đường nhỏ hơn, Mẫn Nhu thò người ra nhìn, lông mày trao lại khó hiểu nhìn Lục Thiếu Phàm. Chúng ta đến cục quản lý đất làm gì? Ngoặc kép, có văn kiện phải đưa hôm nay nên anh thuận đường ghé qua. Ngoặc kép, Lục Thiếu Phàm chuyên tâm lái xe, đẩy nhẹ bánh lái, giọng nói nhàn nhạt tùy ý. Mẫn Nhu cong, góc chuyện audio.com, môi tựa vào ghế, trong mắt là hình ảnh những tòa nhà lớn không ngừng trôi về sau, trong ký ức mơ hồ nhớ lại đêm đó, cũng ở tòa nhà cao này. Ở đây chờ anh một lát, anh sẽ quay lại ngay. Ngón tay thon dài trắng nõn của Lục Thiếu Phàm vén nhẹ mái tóc dài của cô, dịu dàng dặn dò. Khi thấy cô cười đáp lại, Lục Thiếu Phàm hài lòng khóe miệng nhướng lên, cầm lấy túi giấy bước xuống xe. Hai mắt Mẫn Nhu mơ màng nhìn cánh cửa bên ngoài tòa nhà, có thể dễ dàng nhìn thấy mấy dòng chữ to đập vào mắt: cục quản lý đất, người và vật đã không còn. Hai năm sau, cô đứng ở đây này nhưng tâm trạng và tình cảm đã không còn như năm đó. Lặng lẽ bước xuống xe, hai tay đút trong túi áo khoác thong thả đi về một góc của tòa nhà, chiếc ghế đá công cộng đã cũ nhưng vẫn như hai năm trước nằm đó, lông mi Mẫn Nhu rũ xuống, khóe môi chua xót cười tạo nên nếp nhăn. Trong đầu là cuốn phim quay chậm của đêm mùa đông hai năm trước, cô một mình mặc chiếc áo bông dày, trong đêm khuya khoắt lạnh lẽo ngồi trên ghế run rẩy, bên trong ngực giấu đơn xin đăng ký đất của Kỳ Thị, chỉ vì muốn Kỳ Thị có thể thuận lợi xây dựng được trung tâm thương mại phồn hoa trên mảnh đất đó. Ngón tay lạnh ngắt tê cóng, cũng không dám buông văn kiện đã lạnh như băng ra, sợ nó sẽ bị gió thổi đi, cho dù cơ thể cô rét lạnh, nhưng lòng lại sung sướng chỉ vì muốn đổi lấy nụ cười của người đó. Trong lòng hân hoan nhảy nhót nhưng đổi lấy chỉ là cái liếc mắt thản nhiên, cô lại thật thà lựa chọn bỏ qua cho sự lạnh lùng của anh ta, tiếp tục bảo vệ anh ta, ở bên anh ta cho tới khi quay đầu lại nhìn thấy sự tồn tại của cô. Kiên trì không ngừng suốt 3 năm, mãi đến khi Mẫn Thiệp xuất hiện thì mọi mộng tưởng đều tan biến, nhìn anh ta càng lúc càng xa cô mới tỉnh ngộ. Thì ra chỉ có mình cô tự si tình, còn anh chưa từng đi vào thế giới của cô. Nhìn nước sơn loang lổ trên ghế, Mẫn Nhu nhíu nhíu mắt hít thở thật sâu, tất cả đều đã qua, đi qua hết rồi, dù đáng hay không tất cả chỉ là một ký ức đen trắng, chôn vùi trong 5 tháng. Đêm đó, trong ký ức của cô thì trong màn đêm nhá nhem tối, lúc Mẫn Nhu ngồi trên ghế đó, xoay người mắt nhìn về phía xa, giữa trời đông giá rét chỉ có một nơi còn sáng. Trong tòa nhà to lớn, nơi cửa sổ sát đất ở lầu 5, một bóng người màu đen đập vào mắt cô. Hai mắt Mẫn Nhu lóe lên, trái tim nhẹ nhàng run lên, nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú nhưng mơ hồ kia, tay ôm lấy nơi tim. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả cơ thể lẫn tay đều run bần bật, hai tay chà sát vào nhau muốn tìm chút ấm áp cho cơ thể đã lạnh run. Hai tay ôm lấy trước ngực, nhìn bóng người nơi cửa sổ biến mất, Mẫn Nhu ngơ ngác nhìn về nơi có ánh đèn bên trong ký ức, trong lòng có trăm cảm giác. Em sao vậy, lạnh lắm sao? Ngoặc kép, Lục Thiếu Phàm vội vàng đi tới trước mặt cô, cơ thể run rẩy của Mẫn Nhu liền dịu đi, nét mặt tái nhợt, cánh môi tím tái, yếu ớt cười. Anh xong chưa? Đôi lông mi dài của Lục Thiếu Phàm nhíu lại, sự quan tâm xuất hiện bên trong mắt, cánh tay dài duỗi ra dịu dàng ôm lấy cô đang run rẩy vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ tóc cô, như đang dỗ dành trẻ con. Trong mắt Mẫn Nhu cảm giác rung động bắt đầu, hai mắt đỏ ửng, mùi hương bạc hà khiến cô hít thở thật sâu, cảm nhận sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của anh, siết chặt lấy hông Lục Thiếu Phàm. Tiểu Lục, tiếng gọi to ập tới, Mẫn Nhu bừng tỉnh, vội vàng thoát khỏi cái ôm của Lục Thiếu Phàm, cúi đầu điều chỉnh dáng vẻ thất thố của mình. Xem miệng, góc chuyện audio.com, mồm tôi này, vẫn hay gọi sai, Tiểu Lục, Lục thị trưởng, đừng để ý a. Ngoặc kép, tiếng cười tục tằng vui vẻ của đàn ông cất lên, Mẫn Nhu tò mò quay đầu, một người đàn ông trung niên chưa đến 50, mặc bộ Âu phục làm việc, gương mặt tươi cười, một tay khoác lên vai Lục Thiếu Phàm. Khách sáo rồi, Thiếu Phàm vẫn nhớ năm đó là do cục trưởng Nghiêm dạy dỗ cất nhắc. Lục Thiếu Phàm cười nhạt, lễ độ hóa giải sự lúng túng của hai người, tay vẫn nắm lấy Mẫn Nhu. Cục trưởng Nghiêm nghe Lục Thiếu Phàm nói thế, nụ cười càng sâu thêm hài lòng, gật đầu trong mắt tán thưởng. Khi chú ý tới người bên cạnh Lục Thiếu Phàm thì đầu tiên là sửng sốt nhưng lại cười liên tục vỗ vỗ vai Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm, chừng nào thì đãi rượu mừng đây? Ngoặc kép, đường cong trên môi Lục Thiếu Phàm tăng thêm, hai người nắm chặt tay nhau, đối với cục trưởng Nghiêm khách khí nói. Đến lúc đó xin cục trưởng Nghiêm và các vị đồng nghiệp nể mặt đến tham dự. Ngoặc kép, Tiểu Lục, lời này của cậu quá khách sáo rồi, tôi với cậu nói thế nào cũng là cộng sự hơn một năm, chỉ cần cậu đưa thiệp mừng, mọi người trong cục sẽ đến chúc mừng cậu. Ngoặc kép, Lục Thiếu Phàm khiêm tốn lễ độ đáp, Mẫn Nhu chỉ tươi cười im lặng nghe hai người nói chuyện, mãi đến khi cục trưởng Nghiêm bỏ đi, mới thở hắt. Như vậy không được sao? Hai ngón tay dài trắng yêu chiều nhéo mũi cô, anh tự nhiên quàng qua vai cô đi tới chỗ đậu xe, không quên chế nhạo hỏi. Mẫn Nhu thư thái thở dài, đánh giá ánh mắt Lục Thiếu Phàm vẫn nhìn cô, bản thân tò mò nghi hoặc hỏi. Lục Thiếu Phàm, trước đây anh làm ở cục quản lý đất sao? Ngoặc kép, cửa xe được Lục Thiếu Phàm mở ra, giữa hàng lông mày tuấn tú là nụ cười nhạt, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn viết chữ nghi ngờ của cô, trả lời cô trước sau như một vẫn dễ nghe. Phải, cách đây khoảng 2 năm thì bị điều đi. Mẫn Nhu hiểu liền gật đầu, hạ thấp người ngồi vào ghế phụ, lúc cửa xe đóng lại cô cúi đầu thắt dây an toàn nên bỏ lỡ ánh mắt nhu hòa mang theo ý tứ sâu xa của Lục Thiếu Phàm khi nhìn cô. Lục Thiếu Phàm, em có nên thay đồ mới, có nên mua chút quà khi tới Lục gia không? Ngoặc kép, sau khi ăn xong, trên đường về tòa thị chính, Mẫn Nhu cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn bắt đầu lo âu bất an, cúi đầu tự thẩm định trang phục của mình, hỏi ý Lục Thiếu Phàm. Như vậy là tốt rồi, không cần thay. Còn quà lần sau hãy mua, Gia Gia không thích phô trương lãng phí. Lúc vào tòa thí chính, Lục Thiếu Phàm liền nói hai câu này, ánh mắt nghiêm túc khiến cô không thể nghi ngờ lời của anh nói. Nỗi bất an trong lòng Mẫn Nhu bị tiêu hủy, nhìn hai mắt trong suốt của Lục Thiếu Phàm nặng nề gật đầu, trên gương mặt sáng rỡ nhỏ nhắn là nụ cười khiến người ta yên tâm. Vậy em về nhà đợi anh. Mẫn Nhu từ từ buông tay Lục Thiếu Phàm, lui về sau mấy bước nghiêng đầu, khẽ nháy mắt. Anh vào đi, Lục Thiếu Phàm không lập tức xoay người đi vào mà đứng tại chỗ, nhìn gương mặt cô trong lúc lơ đàng toát lên vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng nhếch miệng. Lần này, anh muốn nhìn em đi trước. Mẫn Nhu sững sốt lặp lại lời Lục Thiếu Phàm nói, nhớ tới mỗi sáng đều là cô tiện anh đi làm, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào cong lên, không so đo cãi cọ, vẫy tay với anh, xoay người đi về bãi đỗ xe. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt Mẫn Nhu nheo hai mắt lại, sau lưng ánh mắt dịu dàng ôn hòa vẫn nhìn theo cô, khiến cho lòng cô lấp đầy niềm hạnh phúc. Ngồi trong xe, khởi, góc truyện audio.com, động xe qua chiếc kính phản quang, cô nhìn về cửa tòa nhà, nhìn theo bóng người cao to thanh nhã Mẫn Nhu mỉm cười, hạnh phúc chính là như thế. Chiếc xe Lamborghini chạy vào đường xe của đại viện, từ trong xe nhìn ra là hàng cảnh về uy nghiêm. Mẫn Nhu không còn thấp thỏm bất an như lần trước, bàn tay nhỏ bé bị giữ chặt trong tay Lục Thiếu Phàm, cảm giác ấm áp khiến lòng cô từ từ dịu lại. Lát nữa khi vào, em đi bên cạnh anh, không cần nói gì cả biết không? Ngoặc kép, lúc đứng trước cửa sắt Lục Thiếu Phàm đột nhiên xoay người, bàn tay đặt lên vai cô dịu dàng dặn dò. Mẫn Nhu nhìn gương mặt cười của Lục Thiếu Phàm, hai mắt sáng rực nhìn đôi mắt đen chững chạc sâu sắc của Lục Thiếu Phàm, nhớ tới cô chống đối bà Lục, đại khái cũng hiểu tại sao Lục Thiếu Phàm không cho cô nói. Lục Thiếu Phàm, nếu cuộc hôn nhân giữa chúng ta gặp nhiều cản trở như thế, em hy vọng hai người cùng nhau đối mặt chứ không phải chỉ có mình anh, một mình đảm đương mọi chuyện. Ngoặc kép, Mẫn Nhu nghiêm túc nói, lời nói cẩn trọng làm cho nụ cười trên mặt Lục Thiếu Phàm nhạt đi. Sau khi hiểu ý Mẫn Nhu, bàn tay để trên vai càng dùng sức giống như truyền cho cô sự kiên trì. Nếu như phải đắc tội với Lục gia thì cứ để anh làm, nếu như em nói ra, như vậy sau này em muốn lấy lòng người Lục gia sẽ càng khó khăn, ngốc ạ, đã hiểu chưa? Ngoặc kép, lúc Mẫn Nhu đang trầm tư nghe Lục Thiếu Phàm nói thì đã bị dắt vào bên trong cửa, cách mấy ngày trước khi đứng ở đây có cảm giác sợ hãi, bây giờ thì không chỉ vì bên cạnh có Lục Thiếu Phàm. Bên trong căn biệt thự cổ kính, trang trí tao nhã, kiến trúc cổ điển, bố cục của toàn căn biệt thự toát lên sự duyên dáng sang trọng, khí thế giống như khí chất tự nhiên toát ra từ người Lục gia, cao quý bất khả xâm phạm. Những chiếc tủ châu Âu, đèn thủy tinh treo trên vách tường, hai bên vách tường cầu thang là một màu vàng kim, xung quanh treo đầy những bức hình lớn nhỏ, bên trong đầu là mặc quân trang, sắc mặt quân nhân nghiêm túc. Thiếu gia, cậu về rồi à? Ngoặc kép, khi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm bước vào biệt thự, một người phụ nữ mặc đồ bảo mẫu chạy ra đón, Mẫn Nhu nhớ lần trước tiếp cô là dì Mai. Dì Mai, mẹ và ông nội ở đâu? Ngoặc kép, Lục Thiếu Phàm thuận miệng hỏi, một bên kéo Mẫn Nhu đi vào phòng khách được thiết kế theo kiểu hình tròn, sofa làm bằng vải bố đều được xếp khít với đường cong của tường, đèn thủy tinh tròn treo cao cao ở trên nhưng không làm mất đi sự tinh tế. Lục Thiếu Phàm ngồi xuống ghế sofa, kéo Mẫn Nhu qua tựa vào ngực mình, người ở bên ngoài nhìn vào còn tưởng là hai người yêu nhau. Dạ tham mưu trưởng đang ở thư phòng, còn phu nhân vẫn chưa đi làm về. Dì Mai hẳn nhiên biết Mẫn Nhu, thấy Mẫn Nhu vẻ mặt thản nhiên giúp người vào trước ngực Lục Thiếu Phàm, dù tò mò nhưng cũng không dám nhiều lời, thành thật trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chân mày cau lại, tay vẫn vòng qua giữ lấy eo thon của Mẫn Nhu, cười ôn hòa với dì Mai. Dì Mai, chúng tôi ngồi đây được rồi, dì cứ đi làm việc đi, không cần phải để ý đến. Dì Mai mỉm cười gật đầu, ngắm nhìn Mẫn Nhu rồi rời khỏi phòng khách, không lâu lắm thì một cô gái trẻ tuổi bưng mâm trà tới. Thiếu gia, tiểu thư, ngoặc kép, Mẫn Nhu nhìn cô gái đặt hai tách trà xuống bàn, lễ phép xưng hô với hai người rồi lui xuống ngay, nhìn không chớp mắt không có lấy chút mạo phạm. Người hầu ở Lục gia đều đàng hoàng, Mẫn Nhu cũng có thể hiểu được dù là góc truyện audio.com, nhân phẩm hay tu dưỡng, Lục gia so với người thường đều rất coi trọng. Có lẽ đó là lý do bà Lục không muốn chấp nhận cô. Đã từng có vết xe đổ là Mẫn Tiệp, scandal trong giới giải trí lại không ngừng công bố, bà Lục sao thể ngồi yên. Em đang suy nghĩ gì vậy? Ngoặc kép, Mẫn Nhu thu hồi suy nghĩ, nhìn đôi mắt đen híp lại của Lục Thiếu Phàm, môi cong lên nhìn gò má của cô. Không suy nghĩ gì cả, chỉ là thấy nhà anh rất đẹp. Lời nói dối vô nghĩa, Mẫn Nhu cười trừ ngã đầu vào vai Lục Thiếu Phàm, nhìn chiếc nút trên áo sơ mi Lục Thiếu Phàm. Đột nhiên Lục Thiếu Phàm giữ lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, Mẫn Nhu vừa nhấc đầu dậy liền bắt gặp đôi mắt đen láy trong suốt sáng rực của anh, hai người ở sát nhau đến mức Mẫn Nhu có thể thấy lỗ chân lông trên mặt Lục Thiếu Phàm, trong lòng rối loạn nhưng không cách nào ngăn anh áp sát vào. Bốn cánh môi chỉ cách nhau vài milimit, Mẫn Nhu có thể cảm thấy hơi thở nóng cháy của Lục Thiếu Phàm, chóp mũi chỉ thiếu chút nữa là đụng vào nhau, điều đó càng khiến Mẫn Nhu khẩn trương nuốt nước miếng, sự ma sát nơi thắt lưng khiến cơ thể cô mềm nhũn, do dự nhắm mắt lại, trên môi vừa truyền tới xúc giác ấm áp thì một giọng nói non nớt thanh khiết la lên như tiếng chuông báo giữa phòng khách khiến Mẫn Nhu chấn động, đột nhiên lui ra khỏi người Lục Thiếu Phàm, ngồi ra sau. Ba ba, Mẫn Nhu giả vờ sửa lại tóc cố gắng che giấu vẻ bối rối ngượng ngùng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy đậu đậu chậm chậm chạy tới Lục Thiếu Phàm, hai cánh tay như củ cải quặc lại, còn có con vật yêu mà lần trước cô nhìn thấy, con chuột lông vàng, cũng giống như đậu đậu, hai mắt sáng lên nhìn Lục Thiếu Phàm. Ba ba, ôm con, ngoặc kép, cơ thể tròn vo không ngừng cọ vào chân Lục Thiếu Phàm, đôi mắt đen lấp lánh phủ một màn sương ủy khuất, hai cánh môi mũm mĩm chum chím, vì động tác của đậu đậu mà con vật ôm trong tay cũng bắt đầu kêu lên. Mẫn Nhu nhìn đậu đậu đáng yêu như tiểu tiên đồng, trong đôi mắt lóe lên sự cưng chiều và xót xa, bản thân đang ngồi xa nhích lại gần Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm liếc mắt nhắm nhìn Mẫn Nhu yêu thích dáng vẻ của đậu đậu, cánh môi cong lên rất khó nhận ra, khẽ cúi người ôm lấy đứa trẻ đang nhảy cẫng lên vào lòng, dịu dàng hỏi. Đậu đậu có nhớ cha không? Ngoặc kép, đậu đậu bị Lục Thiếu Phàm hôn lên mặt cười khanh khách, gương mặt bầu bĩnh khả ái chỉ cần nhéo nhẹ có thể chảy ra nước. Nhớ a, ngoặc kép, vậy đậu đậu có nhớ mẹ không? Ngoặc kép, Lục Thiếu Phàm vì muốn Lục gia sớm chấp nhận cô nên tất cả mọi thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng, ngay cả đứa trẻ 4 tuổi cũng không tha. Đậu đậu bị hỏi như thế, sợ hãi nhìn Mẫn Nhu, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhắn lại, hai tay bụ bẫm vặn vẹo vào nhau, bất mãn nói to. Bà nội không cho con kêu cô xinh đẹp là mẹ, bà nội nói cô là mẹ của người khác, không phải mẹ của đậu đậu. Nghe đậu đậu hồn nhiên nói, Mẫn Nhu cảm thấy ngực khó chịu tựa như qua đậu đậu cô có thể thấy mình năm đó, chẳng qua cô may mắn hơn đậu đậu, ít nhất có mẹ chăm sóc bầu bạn trong 4 năm. Yêu thường nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của đậu đậu, Mẫn Nhu nhanh nhỏ ngồi xuống bên Lục Thiếu Phàm, gương mặt tỏa nắng, dịu dàng mỉm cười, bàn tay giữ lấy đôi tay bụ bẫm của đậu đậu. Cô muốn làm mẹ của đậu đậu chịu không? Ngoặc kép, hai mắt đậu đậu tròn xoa, nhìn vào mắt Mẫn Nhu có thể thấy được hình ảnh mình, Mẫn Nhu đưa tay xoa đầu đậu đậu ôn nhu. Góc truyện audio.com, cười nói, đậu đậu đáng yêu thư thế, cô rất thích muốn làm mẹ đậu đậu có được không? Ngoặc kép, lông mi đậu đậu như lá run lên, rất đáng yêu, mắt nhìn Lục Thiếu Phàm hỏi ý, thấy Lục Thiếu Phàm cười đồng tình, từ trên ghế sofa nhảy lên nhảy vào lòng Mẫn Nhu, ôm lấy cổ cô, lớn tiếng la to. Đậu đậu có mẹ rồi, đậu đậu có thể cùng mẹ chơi đùa, mẹ, ngày mai cùng đậu đậu đến trường được không? Ngoặc kép, Mẫn Nhu cẩn trọng ôm lấy cơ thể bé nhỏ, sợ nó vô tình ngã khỏi ghế, dịu dàng đáp. Được chứ, ngày mai, mẹ đưa đậu đậu đi học. ngoặc kép, khi bên trong nhà ba người đang cười đùa thì tiếng giày cao gót chạm xuống sàn vang lên thanh thúy, sau đó là tiếng hỏi thăm của dì Mai. Phu nhân, bà đã về. Ngoặc kép, bà Lục mặc đồ công sở, phong cách thanh nhã toát lên sự giỏi giang, nghe tiếng cười đùa, lông mày nhíu lại nhìn vào phòng khác. Mẫn Nhu thấy ánh mắt bà Lục nhìn sang liền lấy đậu đậu đứng lên, lễ phép gọi. Mẹ, mẹ về rồi à? Dù gương mặt bà Lục không hờn không giận, nhưng cô vẫn kiên cường tươi cười không quên dùng chân đạp Lục Thiếu Phàm, bảo anh nói chuyện. Lục Thiếu Phàm không hề bối rối, bình thản từ trên ghế sofa đứng dậy sát bên Mẫn Nhu, ôm vai Mẫn Nhu, đem Mẫn Nhu và đậu đậu ôm vào lòng, sau đó mới chào bà Lục. Mẹ, ngoặc kép, vẻ mặt bà Lục tối thui cứng đờ chỉ thản nhiên gật đầu, không để ý tới hai người đưa túi sách giao cho dì Mai tự mình lên lầu. Ông xã, mẹ anh thật sự không thích em. Ngoặc kép, Mẫn Nhu ủ rũ, biểu hiện của Lục Thiếu Phàm cũng nhạt hơn, kéo Mẫn Nhu ngồi xuống ghế, giải thích sơ qua. Mẹ giận không phải vì em, mà giận vì anh gạt mẹ lén kết hôn. Mẫn Nhu bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ôm lấy đậu đậu đang tò mò nhìn hai người, thì thầm nói. Xét đến cùng không phải là do em sao? Ngốc à, bàn tay Lục Thiếu Phàm vuốt nhẹ tóc quăn của cô trong giọng nói đầy vẻ cưng chiều yêu thương, Mẫn Nhu khẽ hít mũi, nhìn đôi mắt anh ôm ấy đậu đậu tựa sát vào lòng Lục Thiếu Phàm. Trên tầng 2 tiếng bước chân chạm vào sàn nhà, Mẫn Nhu có thể thấy cơ thể Lục Thiếu Phàm hơn khựng lại, đậu đậu cũng vươn cổ hướng lên cầu thang, cười híp mắt nhìn Mẫn Nhu tặc tặc nói. Mẹ à, Gia Gia muốn xuống ăn cơm. Gia Gia ăn cơm, khanh khách. Mẫn Nhu không thể đơn thuần như đậu đậu, cô như ngừng thở, đôi mắt nhìn lên cầu thang chằm chằm, hai tay nhỏ trở nên lạnh vì sợ, lại bị một bàn tay khô ráo ấm áp bao lấy. Mẫn Nhu lại cầm ngược lấy tay Lục Thiếu Phàm, cùng nhau đứng dậy, lưng thẳng, khiêm nhường nhìn về phía cầu thang. Tiếng đôi giày ra chạm vào bậc thứ nhất của cầu thang, một bóng người mặc đồ xanh xuất hiện ở đầu cầu thang, tóc hoa râm, gương mặt ngăm đen cứng rắn lưu lại dấu vết của năm tháng sương gió, mắt sáng như đèn, không ngừng lấp lánh tia sáng tinh nhuệ, mặc bộ quân trang thảm thớm, bên ngực trái gắn đầy huy hiệu, cả người cao to rắn giỏi, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đây chính là gia gia của Lục Thiếu Phàm, người nắm quyền Lục gia, tham mưu trưởng quân đội, Lục Tranh Vanh. Cách chương.